Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại trên núi đá dưới nước đục mở động huyệt, ở lại trong đó, Minh Châu lấp lóe, tự đứng ngoài nhìn lại trái ngược với nhà lầu cao tầng tiếp trước. Giao nhân rất đặc thù, đều có tu vi trong người, lại vẫn cứ ở những căn phòng nhỏ giống phàm nhân. Tô Hòa ghé lên trên tế đàn, những giao nhân khác đã tản ra nghênh đón, nghi thức không quá mức rườm rà. Tế tự giao nhân nhìn ra trạng thái Tô Hòa không đúng, vội vàng đuổi những giao nhân khác đi, giờ phút này đang nếm thử gỡ mai rùa chồng lên mai rùa trên lưng hắn xuống. Sau một phen nghi thức phức tạp, tế tự giao nhân cung kính cong xuống, tai nạn đã giải, thỉnh thần giáp quy vị. Mai rùa trên lưng Tô Hòa run rẩy lên, làm bộ muốn bay, hữu dụng. Tô Hòa mừng rỡ, mảnh mai rùa này tốt là vô cùng tốt, có thể để hắn đem đạp thiên linh tộc đè xuống đất ma sát. Chính là tiêu hao quá lớn, chân nguyên ngưng dịch của Long Quy còn dễ nói, dù sao cũng có hơn 50 giọt tồn lượng, nhưng thần thức thì sắp thấy đáy, thức hải ý khiếu đã biến thành một ao nước nhỏ. Nếu mai rùa không xuống, Tô Hòa muốn đi xuống, cũng không biết rõ thế giới này có âm tào địa phủ hay không. Mai rùa run rẩy bay lên, sắc bạch ngọc trên thân Tô Hòa thối lui khôi phục mặc ngọc. Trong mắt tế tự giao nhân có thất lạc hiện lên, thế mà không phải màu trắng, màu đen mặc dù bá khí, nhưng vẫn là màu trắng xinh đẹp hơn a, tựa như thần của bọn họ, 7 phần bá khí 3 phần xinh đẹp, quả nhiên tư thế hiên ngang. Chẳng những tế tự thất lạc, mai rùa bay lên cũng không thể gặp Long Quy màu đen. Chần chờ một cái trên không trung, muốn bay mất, lại đột nhiên trở về, ba một tiếng một lần nữa đắp lên mai rùa Tô Hòa. Vừa mới khôi phục nhan sắc, lại thoáng chốc biến thành bạch ngọc. Tô Hòa một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tế tự giao nhân. Tế tự nhìn mai rùa ngẩn ngơ, lần nữa khom mình hành lễ, thỉnh thần giáp quy vị. Bạch ngọc mai rùa động một cái, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, lần này nhúc nhích, không phải muốn đi, càng giống như tìm kiếm một chỗ ngồi thoải mái, muốn ngủ dài không dậy nổi. Thỉnh thần giáp quy vị, tế tự chỉnh ngay ngắn thần sắc lại nói, mai rùa triệt để bất động, hoàn toàn sinh trưởng cùng một chỗ với Tô Hòa. Tế tự trầm mặc không nói, Tô Hòa nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày tế tự mới nói, trên người tôn thần có hơi thở thần khí của ta, hấp dẫn thần giáp tồn phụ, vị Long Quy này chẳng lẽ là hậu duệ hoặc đồng tộc của thần. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hòa hỏi, cũng không thể đem Quy Châu đã hấp thu, Quy Nguyên toàn bộ phun ra a, thần thiếp làm không được a, cơm ăn vào đi đã tiêu hóa biến thành thịt, làm sao nôn? Hắn nhìn xem tế tự giao nhân đầy mặt vẻ u sầu, há mồm nôn cái bong bóng, lại nghĩ không ra biện pháp, cái đầm lầy này chính là nơi mai cốt của hai đầu Long Quy. Vận khí nó thật tốt, tế tự bơi qua bơi lại dạo bước mà đi, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa. Tôn thần, có một chỗ hơi thở thần khí ta mạnh hơn, nếu tôn thần đi, nhất định có thể dỡ thần giáp xuống. Chỗ nào? Tô Hòa ngẩng đầu, ta thần nghỉ ngơi nơi Long Quy mộ địa, luận khí tức cường đại, còn có cái gì địa phương so ra mà vượt thần mộ địa? Chỉ là Long Quy đại mộ, ngoại trừ năm đó an táng Long Quy, giao nhân lại không có đi qua, chính là tế tự cũng là xa xa cử hành, nhưng Long Quy trước mặt là thần đồng tộc, còn chôn vùi phong ấn địa, trên lưng mai rùa lại là thần lột xác, không thể không gỡ xuống. Ở đâu? Tô Hòa hỏi, hắn không có làm bộ làm tịch trì hoãn, rùa đều phải chết còn cố làm ra vẻ làm cái gì? Tìm tới đại mộ, đem mai rùa trả lại, dâng hương tặng hoa, giao nhân chỉ đỉnh đầu. Tô Hòa thuận thế nhìn lại, chân trời trời chiều sắp tàn, vẩy ra một mảnh hỏa hồng, chiếu sáng nửa ngày vân hà. Vân, Tô Hòa kinh ngạc, tế tự một mặt trang nghiêm, trong mắt lại có mấy phần tự hào, quay về tôn thần, ta thần nghỉ ngơi chỗ, ngay tại trong mây. Tô Hòa sửng sốt một cái, lợi hại ta rùa, còn tốt Long Quy không giảng cứu nhập thổ vi an, nhưng ta hy vọng, nếu có một ngày ta cũng đã chết, vẫn là xuống mồ tốt, không muốn phiêu ở trên trời, càng không muốn hỏa táng. Tôn thần đợi chút, lão bộc đi chuẩn bị phi thuyền. Giao nhân tế tự khom mình hành lễ, lui xuống, những này giao nhân tựa hồ cũng không biết bay, không biết bọn hắn là cảnh giới gì, nghĩ đến sẽ không quá cao, nếu không đến mức liền bị phong ấn linh tộc cũng không giải quyết được, mà lại không có Long Quy giao nhân, tiến giai chậm chạp, tựa như dưới tay hắn 300 giao nhân, tính toán đâu ra đấy mới một cái hóa yêu cảnh. Tô Hòa chỉ chờ một lát, một chiếc bè trúc chạy nhanh đến, bè trúc trên phong nha nha vui sướng chạy trước, rùa lớn, ngươi nhìn đây là ai? Nàng lôi kéo một vị thiếu nữ một thân áo đỏ. Tô Hòa đục lỗ nhìn đi, Sửu Nô Nhi, không đúng, không phải, tướng mạo cơ hồ như đúc, khí tức cũng rất tương tự, nhưng là Tô Hòa hiện tại may rùa mang theo, đỉnh đầu hư ảo long giác trường thương ra, cảm giác nhạy cảm đến cực hạn, cực nhỏ khác biệt cũng trốn không thoát cảm giác của hắn. Đây không phải Sửu Nô Nhi, song bào thai, giao nhân tế tự hướng Tô Hòa thi lễ một cái, đem Tô Hòa mời lên bè trúc, sau một điểm bè trúc trôi giạt từ từ hướng mây trắng bay đi. Tôn thần không cần kinh ngạc, nàng hướng Tô Hòa nói khẽ, Ngọc Châu phản tổ huyết mạch thức tỉnh, cho nên có như vậy tướng mạo. Đồn đại đây là Tuyên Cổ trước đó giao nhân nữ hoàng tướng mạo. Nhà nhà tiểu thư trong miệng Sửu Nô Nhi, nghĩ đến cũng là như thế. Thế hệ này giao nhân rất là may mắn, mấy ngàn năm khó gặp huyết mạch phản tổ, lập tức xuất hiện hai vị, nhưng Tích Ngọc Châu bồi tiếp bộ lạc thủ mộ ở đây. Lãng phí cái này một thân thượng giai huyết mạch, vị kia Sửu Nô Nhi ngược lại là tốt số, sớm liền theo một vị thần, dù là trước mặt Long Quy còn không phải thần thú, nhưng gầm rú có thể để cho giao nhân hiện ra chân thân. Ngày sau tất nhiên sẽ thành tựu Long Quy tôn vị, nếu không phải như thế nàng cũng không hạ nổi quyết tâm mang cái này Long Quy đi thần chi mộ địa. Tô Hòa Dung một cái u ám đầu, thần thức tiêu hao quá lớn, trong tai vù vù, rất là khó chịu, bè trúc phá vỡ tầng mây, thẳng lên đỉnh, trên tầng mây rơi một tòa đảo, đảo không lớn lắm, trên đó có sông núi, thác nước, đan hạc, khổng tước, một mảnh tường hòa yên tĩnh, không có nửa điểm mộ khí cảm giác, thoảng như thiên cung trong mây. Giao nhân tế tự chỉ vào một chỗ cung điện ở trên đảo. Tôn thần, đó chính là ta thần nghỉ ngơi chỗ, chúng ta không dám tới gần, thỉnh cầu tôn thần tự đi trước, lão nô mang theo nha nha tiểu thư, đi thần ban cho chi địa, mảnh không gian này chính là một chỗ Long Quy đại mạc. Phong ấn tựa như một viên u ác tính, phong nha nha một quyền một tiễn diệt hai thành hòe lâm. Cái này công lao lớn đi, giao nhân há có thể không có nửa điểm biểu thị, tăng thêm có Tô Hòa như thế một đầu Long Quy chuẩn thần thú tồn tại. Tế tự cùng tộc trưởng hơi chút bàn bạc liền đem phong nha nha cùng nhau đưa đến trong mây đảo tới. Thần ban cho chi địa, có ta thần pháp tắc hiển hiện, thụ ta thần ban cho phúc, nhưng phải ta thần nào đó hạng thần thông tuy chỉ có thể tồn tại một năm, nhưng chỉ cần có chỗ lĩnh ngộ, đời này hưởng thụ vô tận, nhà hắn thần, là thần thú Long Quy, trưởng thành, cường đại, một đoàn người chia hai nhóm, tế tự mang theo phong nha nha một nhóm đi đảo phía đông. Tô Hòa dưới thân sóng lớn lăn lộn, một mình hướng cung điện mà đi, rùa chưa đến. Nhịp tim lại đột nhiên tăng tốc, liền hô hấp đều hỗn loạn, trong cung điện có Long Quy thi thể, cái này sẽ là lần đầu Tô Hòa nhìn thấy đồng tộc. Mặc dù đã chết, cung điện cũng không đường hoàng, thậm chí lại có mấy phần thanh tú, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra đây là một tòa phần mộ. Tựa như khuê các nữ tử, hoặc là nơi ở của công chúa nhà ai, chỉ có cửa lớn đóng chặt mới hiện ra mấy phần trang nghiêm. Mặc dù đỉnh điện có phi điểu dừng lại, trước bậc có đi thỏ lại trục, cung điện lại không nhuốm bụi trần, nếu như nói mảnh không gian này là mộ phần, cung điện kia chính là quan tài. Tô Hòa liếm môi một cái, một đầu phá tan cửa điện, điện cửa mở ra, một cỗ bàng bạc Long Quy uy áp đập vào mặt. Tô Hòa toàn bộ rùa bị đặt ở trên mặt đất, mai rùa không chịu nổi gánh nặng phát ra chi chi nha nha thanh âm. Trên mai rùa trắng tinh tràn ra ánh sáng nhu hòa, đem Long Quy uy áp tách ra. Tô Hòa mới có thể ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Trong điện giường cột chạm trổ, vài gốc chống trời trụ lớn đỉnh lấy xà nhà. Trên mặt đất một mảnh ao nước, trong nước có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ nằm sấp một đầu Long Quy. Nàng cũng không so Tô Hòa lớn quá nhiều, từ đầu đến cuối chỉ có ba trượng mà thôi, một thân trắng tinh như ngọc, mai rùa mượt mà, đầu rồng khí khái anh hùng hừng hực, sừng rồng sắc bén bên trong lại có ba phần thanh tú. Thoáng như một vị nữ tướng tư thế hiên ngang, sát khí nghiêm nghị nhưng lại điểm môi son, tay như ngọc ngà, mắt rùa khẽ nhắm, hoàn toàn không giống chết đi, tựa như đang ngủ, cái này rùa thật đẹp. Tô Hòa trong lòng chỉ có một ý nghĩ này, đáng tiếc đã chết. Tô Hòa gãi cửa ra vào trệ nửa ngày, thở dài, vượt cửa mà vào. Hướng Long Quy thi thể có chút cúi đầu hành lễ, ngày trước đa tạ tiền bối dìu dắt, vãn bối chuyên tới để trả lại mai rùa. Đầu kia ngưng tụ quy châu cự quy, vô luận làm sao cũng không thể tính là độc lập sinh mệnh. Chỉ là trước mắt Long Quy kéo dài, hoặc là nói là một bộ ký túc thể xác, quy châu làm tính tại vị này Long Quy tiên tử trên thân. Mong rằng tiền bối thu hồi mai rùa, Tô Hòa nói khẽ, trên lưng mai rùa không có bất kỳ động tác gì, trước mặt bạch ngọc Long Quy hổ chết uy tải, uy thế như biển khí tức cường đại, lại không gây nên mai rùa động tác. Tô Hòa không biết phải làm sao, chẳng lẽ muốn đâm thủng thân thể Long Quy tiên tử, phóng xuất ra chân huyết khí tức, không nói trước tại lý không hợp quả thật đại bất kính. Tô Hòa cũng căn bản làm không được, chỉ dựa vào uy thế liền có thể cảm giác ra, bằng hắn hiện tại dù là có mai rùa gia trì, cũng không đả thương được Long Quy tiên tử nửa chút da lông. Chính thúc thủ vô sách, trong đại điện trống trải một cái thanh uyển nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm vang lên. Gọi tỷ tỷ, Tô Hòa cái này giật mình không thể coi thường, dưới thân sóng lớn nhấc lên. Nâng hắn bỗng nhiên lui về phía sau, hai mắt như điện trừng trừng nhìn về phía đảo nhỏ Long Quy thi thể. Không chết, bạch ngọc Long Quy không nhúc nhích, quy thế tuy mạnh lại là ngưng kết bất động, khí tức đại dương mênh mông nhưng cũng mịt mờ yên lặng. Đều là tử vật, cái này Long Quy xác xác thật thật chết mất. Ai đang nói chuyện? Tô Hòa trầm giọng nói. Hắn đảo mắt chu vi, số lượng không nhiều thần thức ngưng ở hai mắt, một tấc kiểm tra đại điện bên trong liền chỉ con muỗi đều không có. Các hạ người nào, giấu kín Long Quy mộ thất ra sao giáp tâm? Tô Hòa thanh âm bên trong mang theo thần uy, đánh vào toàn bộ trong đại điện, gọi tỷ tỷ, kia dịu dàng nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm xuất hiện lần nữa. Thanh âm rất dễ nghe, ngữ khí lại thanh lệ già dặn, lần này nghe rõ, không phải người khác, chính là Long Quy Thanh Âm, ngày đó cự quy trước khi chết, hắn nghe qua vô số lần, nhưng trước mặt Long Quy xác thực chỉ là một cỗ thi thể. Hồn thức, không giống, Khổng Tước một giọt chân huyết ngưng tụ ra hồn thức đều là có linh trí. Như thế đại nhất tôn Long Quy thi thể bày ở trước mặt. Nếu có hồn thức, sợ không phải có thể giống như thường nhân giao lưu, gọi tỷ tỷ, kia êm tai dễ nghe thanh âm lần nữa truyền ra. Cái đồ chơi này, không phải là Long Quy trước khi chết đùa ác lưu lại ghi âm a? Quên hỏi hỏi giao nhân, Long Quy tiên tử làm sao lại chết? Ấn đạo lý thần thú thọ nguyên vô tận, chính là trường sinh chi vật, trước mặt Long Quy cũng không giống thụ thương bị giết bộ dáng. Tô Hòa lần nữa hướng trong cung điện đi đến, ao nước này cũng cực kỳ kỳ lạ, đạp lên không cần lướt sóng, trực tiếp đem Tô Hòa nâng lên, tựa như không phải Newton thể lưu. Tô Hòa nhìn xem Long Quy thi thể, thở dài ra một hơi, đổi lại khuôn mặt tươi cười, vị tỷ tỷ này, thu thần thông được chứ, gọi tỷ tỷ mà thôi, có gì ghê gớm đâu, mai rùa lại không tháo xuống, hắn thật ăn không tiêu. Lời này phảng phất khởi động cơ quan, trên lưng bạch ngọc mai rùa đột nhiên thoát ly, bay lên, nhẹ bồng bềnh bay đến bạch ngọc Long Quy bên người, răng rắc một tiếng khảm nạm tại Long Quy thi thể bên trên. Giải thoát, Tô Hòa vui mừng, theo mai rùa ly khai, một thân lực lượng bỗng nhiên biến mất, Tô Hòa bốn chân mềm nhũn ngồi phịch ở ao nước bên trên. Chỉ cảm thấy suy yếu vô cùng, không phải thật sự suy yếu, giảng đạo lý bạch ngọc mai rùa khảm ở trên người đoạn này thời gian. Mặc dù quy nguyên tiêu hao cấp tốc, nhưng tiến huyết mạch cũng tại tăng vọt. Có minh giám làm chứng, trạng thái, bán khỏe mạnh, chân huyết, 98.6%, tế cốt, 71%, nội phủ, 73%, đây cũng không phải là cưỡi tên lửa tiến giai, liền cơ bản tu hành quy tắc đều không nói, trước mặt vị này quy tỷ tỷ ít nhiều có chút mà cường thế. Cưỡng ép cho ăn cơm ăn, Tô Hòa lắc lắc đầu, thần thức không còn cấp tốc tiêu hao, liền chậm rãi khôi phục, đầu váng mắt hoa cảm giác không có như vậy nghiêm trọng. Đa tạ tiền bối bảo vệ, Tô Hòa lần nữa hướng Long Quy thi thể hành lễ. Quay người đi ra ngoài, trong đại điện dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa, gọi tỷ tỷ, Tô Hòa hật cười, kia đa tạ tỷ tỷ bảo vệ. Hắn đi ra ngoài, chân trước vừa vượt qua ngưỡng cửa, Long Quy thi thể trên một đạo trắng sữa hào quang lóe lên. Kia phiến đã yên tĩnh mai rùa, đột nhiên bay ra răng rắc một tiếng rơi vào mai rùa hắn bên trên. Tô Hòa ngạc nhiên ngơ ngẩn, thần thức đảo qua, cái này mai rùa chẳng những đi mà quay lại, còn từ tàn phiến biến thành hoàn chỉnh giáp phiến. Cái này mai rùa lúc đầu chỉ là một mảnh tàn phiến bình thường rùa loại lột xác không có một bộ mai. Rùa hoàn toàn lột ra tới, đều là từng mảnh rơi xuống, nguyên bản chỉ là nửa mảnh mai rùa, giờ phút này đã triệt để khôi phục trưởng thành hình lục giác tấm chắn hình không phải hoàn chỉnh. Mai rùa, chính là mai rùa trên một mảnh, Tô Hòa không biết làm sao, hắn là đến đưa về mai rùa, không phải đến cho mai rùa nạp điện, kia mai rùa rơi vào mai rùa Tô Hòa bên trên, liền lại muốn lần dung nhập, Tô Hòa quá sợ hãi, không muốn, dừng tay, thu, hô ngừng không dùng, mai rùa làm theo ý mình, Tô Hòa thừa dịp nó còn không có tan tại mai rùa bên trên. Bề ngoài không gian bỗng nhiên mở ra, liền quát một tiếng, thu, mai rùa hoàn chỉnh chỉnh rơi vào bề ngoài không gian. Tô Hòa trầm mặc, lúc trước muốn lấy xuống mai rùa lúc, không phải không nghĩ tới thu nhập bề ngoài không gian, thậm chí nghĩ tới dùng phụ sơn trực tiếp tan đi mai rùa. Nhưng đều không có tác dụng, hóa không xong, cũng thu không nổi tới, cái này một lát mai rùa bổ sung hoàn chỉnh, ngược lại có thể tu đi lên. Tô Hòa trở lại đại điện, nhìn xem Long Quy thi thể, lần nữa nói, tỷ tỷ, thu hồi thần thông thôi. Đại điện bên trong thanh âm không có vang lên, Tô Hòa mở ra bề ngoài không gian, đem mai rùa hướng Long Quy thi thể ném đi, kia mai rùa ra lại tại trước tiên, răng rắc một tiếng rơi vào mai rùa bên trên, khoảnh khắc tương dung, hắc rùa lại biến thành bạch ngọc Long Quy, chân nguyên ngưng dịch cùng thần thức lần nữa bốc cháy lên. Thể nội bàng bạc lực lượng một lần nữa tuôn ra quay về. Giờ khắc này Tô Hòa cảm thấy hắn lại có thể đem đạp thiên cảnh đè xuống đất ma sát, nhưng lần này hơi có khác biệt, Tô Hòa nói một tiếng, thu, mai rùa lập tức rơi xuống, chui vào bề ngoài không gian. Ra, mai rùa ra không cần khống chế cũng căn bản không bị khống chế. Trực tiếp khảm tại mai rùa bên trên, lực lượng tuôn ra quay về, thần thức cùng chân nguyên ngưng dịch rất có tiêu hao, có thể thu có thể thả, nhưng ném không xong, Tô Hòa, cái này mai rùa có phải hay không họ Tô? Trong đại điện dễ nghe thanh âm vang lên, gọi tỷ tỷ, chương 152, thiên kiếp, Tô Hòa, ta phải cảm ơn tỷ tỷ một cái mai rùa khen thưởng sao? Đây coi như là mở hách đi, đừng đắn có thể vượt cấp mà chiến hách, hắn không biết mình giờ phút này là cái gì tâm lý. Có chút mừng thầm, còn cố ý hư, mai rùa đối giao nhân bộ lạc hẳn là cực trọng yếu thần vật. Tô Hòa tu mai rùa leo ra cung điện, hướng trong điện nói tiếng cảm ơn, ngưng tụ thủy thủ đóng cửa điện, làm sóng hướng chúc phúc chi địa mà tới. Đầu sóng vừa lên, Tô Hòa bóng dưng ngơ ngẩn, một cặp long nhãn bỗng nhiên trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Chẳng biết tại sao, ngay tại đi ra ngoài trong nháy mắt, có lớn lao nguy cơ từ trong cõi u minh giáng lâm. Phảng phất có thích khách ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thời sẽ có họa sát thân. Hết lần này tới lần khác lại bắt không được nguy cơ từ đâu mà tới. phảng phất từ nơi sâu xa, nhất sơn nhất thủy một ngọn cây cọng cỏ đều muốn ám sát hắn. Giết hắn, là thế giới này, giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, mai rùa lập tức bám ở trên người, cảm giác nguy cơ khoảnh khắc biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua, cởi mai rùa cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa, mặc vào lập tức biến mất, đây là nhằm vào hắn, bởi vì trộm mai rùa, cho nên muốn bị Long Quy Đại Mộ thế giới nhằm vào. Cái đồ chơi này cũng không phải ta cố ý, đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Tô Hòa thu mai rùa, đỉnh lấy cảm giác nguy cơ, hướng chúc phúc mà tới, xa xa đã nhìn thấy Phong Nha Nha ghé vào đảo nhỏ biên giới. Đem đầu nhô ra đảo nhỏ, muốn đi nhìn xuống lại oa oa kêu không dám, giao nhân thiếu nữ Ngọc Châu theo bên người, che miệng cười khanh khách, từ khi đi lên trong mây đảo, to lớn Long Quy uy thế dưới, giao nhân liền hiện ra giao nhân chân thân, hành động rất không tiện lợi, nàng giờ phút này đem hạ thân có chút cuộn lại, một bộ nhã nhặn bình yên bộ dáng. Rùa lớn, Phong Nha Nha tráng lên lá gan nhìn xuống phía dưới một chút, lập tức dọa đến rút về, phía dưới tầng mây căn bản ngăn cản không được tầm mắt của nàng, nhảy dựng lên dọa đến trở về chạy, xa xa liền thấy Tô Hòa làm sóng mà đến, vẫy tay cao giọng thét lên, chạy tới nhảy tại mai rùa Tô Hòa bên trên, ôm cổ buồn ngắn cười ha ha lấy, rùa lớn, ngươi đoán xem ta được đến năng lực gì rồi. Không đợi Tô Hòa suy đoán, Phong Nha Nha đã khoe khoang, há miệng hướng một bên chảy đá táp tới, một cái hư ảo đầu rồng đập ra, cắn một cái nát tảng đá, răng rắc nhai nuốt lấy, nuốt xuống, Phong Nha Nha bụng nhỏ mắt trần có thể thấy phồng lên. Nàng ngửa đầu đánh một cái nấc, vỗ vỗ bụng, ăn no á, Ngọc Châu che miệng cười khẽ, Tô Hòa nghiêng đầu nhìn nàng, đây là thần thông có liên quan đến việc cùng ăn tiêu hóa. Phong Nha Nha hắc hắc gật đầu, thịt đô đô cằm nhỏ đều run rẩy theo, tế tự bà chậm rãi tiến đến, đây là thần của ta năm đó có thể tiến giai Long Quy. Chỗ dựa vào năng lực quan trọng nhất, vô luận ăn cái gì đồ vật, đều có thể tiêu hóa hấp thu. Vốn là một môn công pháp, thần của ta thành đạo sau hóa thành thần thông, có thể thành tựu thần thú, liền không có một ai là kẻ vớ vẩn, năng lực này Tô Hòa cũng muốn. Giao nhân tế tự nhìn Tô Hòa khôi phục nhan sắc cùng trạng thái, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lại có mấy phần thất lạc, chúc mừng tôn thần cởi bỏ mai rùa, trở về bản thân, không có mai rùa liên lụy, vị này Long Quy liền không gặp nguy cơ bị ép khô. Tô Hòa há to miệng, không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát mở ra không gian bên ngoài, đem mai rùa phóng ra. Ngay trước mặt tế tự, xa xa ném ra ngoài, kia mai rùa lóe lên rồi quay trở lại, răng rắc khảm nạm vào mai rùa của Tô Hòa, đám người trơ mắt nhìn một đầu mặc quy cứ như vậy biến thành một đầu bạch ngọc Long Quy. Tế tự ngạc nhiên ngây người, Tô Hòa sợ nàng không hiểu, đem mai rùa thu hồi, ném ra, thu hồi, ném ra, liên tiếp biểu diễn nhiều lần, sau đó không nói một lời nhìn tế tự, rất lâu sau tế tự mới chậm rãi hoàn hồn, thở dài ra một hơi, quái dị nhìn Tô Hòa, đây là thần của ta lựa chọn tôn thần, thần chết sớm. Không có khả năng làm ra lựa chọn, nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh chuyện như vậy. Loại trùng hợp này khiến nàng có một cảm giác khó tả. Phảng phất từ nơi sâu xa thật có thiên duyên, cơ duyệt xảo hợp, thần đem thần giáp đưa ra ngoài, nàng chăm chú nhìn Tô Hòa, là thần lựa chọn tôn thần, chúng ta quyến dân không dám nhiều lời, chỉ là hy vọng tôn thần thiện đãi thần giáp. Nếu là, ánh mắt nàng bỗng nhiên phiêu hốt mấy lần, tựa hồ không biết làm sao mở miệng, suy nghĩ một lát mới nói, đợi đến khi tôn thần thành tựu Long Quy, lại sau khi trưởng thành, có thể hay không một lần trở về, đây là một đầu Long Quy, không có khả năng mãi ở trong phiến không gian đại mộ này, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Tô Hòa nhìn về phía tế tự có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu, tôn thần yên tâm, chúng ta sẽ không và cũng tuyệt không dám thu hồi thần giáp đã đưa ra. Chỉ là khẩn cầu tôn thần, xem ở mặt thần giáp, có thể trở về một lần, muốn y thành tựu Long Quy sau giải quyết triệt để phiền phức của linh tộc sao? Đương nhiên không có vấn đề. Kia linh tộc đối với y cừu hận chỉ sợ không thua Long Quy tiên tử cùng những giao nhân này. Thậm chí còn hơn, không giải quyết triệt để y, Tô Hòa cũng ngồi nằm không yên. Bên cạnh đảo nhỏ, Ngọc Châu nhìn tế tự bà, kinh ngạc che miệng lại, từ nhỏ ở bên bà lớn lên, nàng hiểu rất rõ bà, tế tự bà, chẳng lẽ là muốn để vị Long Quy này ấp Long Quy trứng thần lưu lại. Kia trứng căn bản không thể ấp nha, dù là Long Quy là thần thú, muốn truyền thừa đời sau cũng cần âm dương tương hợp, đáng tiếc thần chết đột ngột. Trước khi chết đem một thân tinh hoa ngưng tụ thành trứng, nhưng cái trứng này chỉ có tinh hoa của mẫu quy, không có khí tức hùng quy, làm sao có thể ấp, tựa như trứng gà, không phải mỗi quả trứng gà đều ấp được thành gà con. Ngọc Châu không dám nói lời nào, Ngọc Châu vụng trộm nhìn, Tô Hòa lắc đầu, chuyện linh tộc có chút xa, còn một việc lớn chưa giải quyết, cảm giác nguy cơ trên đỉnh đầu nửa điểm không giảm xuống. Y hướng tế tự khẽ cười nói, nhưng ta chỉ sợ không thể rời khỏi mảnh không gian này. Y ngẩng đầu ra hiệu bầu trời. Ước chừng là không gian này không cho phép ta có được mai rùa. Trong cõi u minh có nguy cơ lớn lao sắp giáng lâm. A, Phong Nha Nha ngẩng đầu nhìn trời, đầu bất động, thân thể chuyển mấy vòng, không có cảm giác nha. Nguy cơ của rùa lớn, khẳng định là nguy cơ của nàng, chỉ cần tế tự bà không mạnh mẽ triệu hoán nữa, nàng nhất định sẽ cùng rùa lớn đồng cam cộng khổ. Giao nhân tế tự nhìn Tô Hòa, chớp mắt mấy cái rồi bừng tỉnh đại ngộ, tôn thần mang mai rùa lên, vẫn còn cảm giác như vậy. Tô Hòa lắc đầu, trên mặt tế tự lộ ra vẻ kinh hỉ, hướng về Tô Hòa phủ phục xuống, thần thái càng thêm cung kính, chúc mừng tôn thần Long Quy chi thân sắp thành, tôn thần đây là cảm giác thiên kiếp sắp tới. Tô Hòa két một tiếng há to miệng, thiên kiếp, ta, thiên kiếp không phải hóa yêu bước thứ 6, lôi kiếp cảnh mới có thể trải qua sao? Ta một tiểu quy 3 tuổi ra mặt, muốn qua thiên kiếp, không đúng không đúng. Tô Hòa lắc đầu, ta còn xa mới thành Long Quy, cốt nhục mới ngưng tụ 7 thành, tế cốt chưa hoàn thành, khải linh, tụ nguyên càng chưa đạt tới, đâu ra chuyện thiên kiếp. Giao nhân tế tự không rõ ràng, cái gì khải linh, tụ gì nguyên, tôn thần đang nói gì? Nàng có chút nghe không hiểu, từ phàm thú đến thần thú, từ phổ thông trở nên thần dị, từ tuổi thọ sớm chiều trở nên trường sinh cửu thị, đơn giản là nghịch thiên mà đi, làm sao lại không có thiên kiếp? Tô Hòa lời nói thấm thía giải thích, 7 bước thuế phàm, tâm khiếu, thần vật, chân huyết, ý khiếu, tế cốt, khải linh, tụ nguyên. Giao nhân tế tự càng thêm không biết nội tình, đây không phải cảnh giới tu hành của tu sĩ sao? Có liên quan gì đến Long Quy? Tôn thần, đang nói chuyện của tu sĩ sao? Nàng không dám tin nhìn Tô Hòa, Long Quy đi tu đạo của tu sĩ làm gì? Long Quy tu hành để làm gì? Long Quy chỉ cần trưởng thành là đủ rồi, nuốt thiên tài địa bảo tích lũy lực lượng, sau đó tìm một chỗ đi ngủ, chậm rãi thức tỉnh tiến giai, cho đến triệt để hóa thành thần thú Long Quy, chẳng phải như vậy là được? Tu hành để làm gì? Cho dù tu hành cũng giống như thần nhà nàng, học tập những công pháp tăng cường tiêu hóa hoặc chiến lực. Tội gì giống tu sĩ tu hành đạo pháp đáp lên cảnh giới? Chẳng phải vô duyên vô cớ tăng thêm độ khó sao? Chẳng lẽ sau khi bách thú nuốt hóa yêu quả xong, còn phải khổ sở tìm công pháp, muốn gia nhập môn phái? Nếu yếu ớt như vậy, bị người thiết hạ cấm chế thì phải làm sao? Huống hồ nếu tu hành theo phương thức của tu sĩ, đạo ảnh tâm khiếu chỉ ngưng tụ chân huyết xong mới đến xương, thịt, loại đạo ảnh nào chịu được tiêu hao như vậy? Ngay cả hóa yêu quả thanh đến đỏ lên cũng không ngưng tụ ra loại đạo ảnh như vậy. Thần thú ăn, đi ngủ, là máu, thịt, xương đồng thời tiến giai, một phần tiêu hao, ba loại thu hoạch, có lẽ giống như tu sĩ, ngưng tụ chân huyết rồi tiêu hao đạo ảnh ngưng tụ cốt nhục. Tiềm lực cao hơn, tương lai càng thêm cường đại, nhưng nếu không thể lên cấp thần thú, thì có ích gì? Tô Hòa hô xích thở hổn hển, mặt sau nhân tế tự như biết nói chuyện, các loại biểu lộ thêm biến hóa nhãn thần, căn bản không cần nàng nói. Tô Hòa liền biết nàng muốn biểu đạt cái gì, y như đi nhầm đường, thở hổn hển mấy hơi, trầm giọng hỏi, đạo ảnh hóa yêu quả ngưng tụ không đủ tu hành, vậy, ăn thêm một viên nữa thì sao? 60 năm có thể ra một mẻ hóa yêu quả, bất cứ loài thú nào bước lên con đường thần thú cũng chờ được mà. Giao nhân tế tự lắc đầu cười cười, tôn thần nói đùa, hóa yêu quả chỉ có viên đầu tiên có tác dụng, một viên chưa thể hóa thành thần thú, ăn thêm sẽ biến thành yêu có huyết thống thần thú. Tô Hòa ngạc nhiên, điểm này y thật không biết. Thường thức tu hành của y đều từ Thanh Nguyên Môn, mà Thanh Nguyên Môn mới 300 năm đã thành người đứng đầu Đông Vân. Trước kia chỉ là một tiểu môn phái phổ thông, nội tình quá nông cạn. Tô Hòa cười khổ một tiếng, nói vậy, việc tu hành của thú từ khi nuốt hóa yêu quả đã quyết định thành tựu sau này. Cả đời người chỉ định bởi một quả, không khỏi quá trò đùa. Y ăn quả hóa yêu màu đỏ, có thể không hề cố kỵ chế tạo, vậy những thú khác thì sao? Như thanh xà, đời này liền cố định sao? Giao nhân tế tự khẽ cười, vận khí vốn là một phần của tu hành. Huống hồ hóa yêu quả chỉ là ngòi nổ, nếu tự thân kiên nghị, lo gì đại đạo long đong. Như tôn thần, mỗi lần ngủ say huyết mạch tiến giai thay thế, cảm giác như vạn con kiến cắn xé thân thể, mấy loài thú bình thường có thể kiên trì được. Nếu gánh vác được đau đớn kịch liệt, tự nhiên dẫn động thiên địa nguyên khí phụ trợ, chính là hóa yêu quả kém nhất cũng có thể giúp y thành thần thú. Tổ tiên có thần dụ lệnh lưu lại, đều ghi chép thần ngôn, thần từng nói, khi ngủ mỗi ngày để huyết mạch tiến giai, loại cảm giác đau đến không muốn sống đó, ngay cả nàng cũng muốn bỏ cuộc. Long Quy trước mắt tuổi còn nhỏ, chẳng những chịu đựng được, còn chủ động tu tập đạo pháp của loài người, đạo tâm và sự cứng cỏi này phi thường khó tưởng tượng. Nàng nhìn Tô Hòa với nhãn thần không chỉ đơn thuần là thành kính với Long Quy, mà còn kính nể như với một đạo hữu. Tô Hòa há to miệng, lại nghe được một tin tức ghê gớm, huyết mạch tiến giai có cảm giác vạn con kiến cắn xé thân thể. Sao y chưa từng trải nghiệm, mỗi lần đều ngủ một giấc, liền tiến hóa một chút, lần thống khổ nhất là Bạch Ngọc Long Quy tiểu tỷ tỷ cưỡng ép cho ăn cơm. Đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Ta, Tô Hòa, đặc thù như vậy sao? Tô Hòa ngược lại dâng lên cảm giác bất an lo sợ. Có lẽ là đức không xứng vị. Giao nhân tế tự cười, tôn thần tận lực áp chế, đừng trêu chọc cảm giác nguy cơ kia, kẻo nghênh thiên kiếp, nếu thực sự không được, nàng trầm tư, nếu thực sự không được, tôn thần hãy khảm mai rùa thần ta lên người, khảm mai rùa lên, khí tức của tôn thần không khác thần thú Long Quy là bao. Thiên kiếp đương nhiên không giáng xuống, tôn thần có thể thừa cơ tăng huyết mạch càng cao. Hy vọng vượt qua thiên kiếp càng lớn, Về phần Khải Linh tụ nguyên, Long Quy không thể theo cảnh giới tu sĩ, Quy Nguyên sẽ ngưng tụ trong lôi kiếp, tôn thần không cần sốt ruột, nhà có người già như có của báu, những bí ẩn này Tô Hòa không biết, Thanh Nguyên cũng không biết, chỉ có giao nhân tế tự như nàng, có liên quan lớn lao với Long Quy mới biết. Phong Nha Nha chớp mắt nhìn Tô Hòa, hóa ra rùa lớn tiến giai thật phải bị sét đánh, y không lừa nàng, thật đáng thương, rùa lớn, hay ngươi cũng đi sở cột, lấy thần thông, biết đâu lại không sợ sét đánh. Phong Nha Nha chỉ vào một cây cột đá ở nơi thần ban cho. Nha Nha tiểu thư nói đúng, giao nhân tế tự cười ha hà, tôn thần độ kiếp sắp đến, chính là thời điểm cấp bách cường đại bản thân, cứ đi lĩnh một đạo thần thông, dù chỉ tồn tại một năm, giao nhân đều là đại sư về rùa, liếc mắt là biết tuổi Tô Hòa. Long Quy trước mắt vừa 3 tuổi, chưa tới 4 tuổi, tuổi đã cảm giác thiên kiếp, thêm một năm nữa kiểu gì cũng độ kiếp, tuổi còn nhỏ như vậy, lại tu đạo của tu sĩ, có thể dẫn tới thiên kiếp, e là huyết mạch cực kỳ thuần túy, biết đâu một bên cha mẹ là thần thú, Tô Hòa cũng không khách khí, mang cả mai rùa đi rồi, lấy thêm một thần thông có gì, nếu thiên kiếp nhanh đến, càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh càng tốt. Tô Hòa đến nơi thần ban cho, đưa đầu rồng hướng đỉnh cột đá, bước vào nơi thần ban cho, có cảm giác quỷ dị truyền đến. Không nói nên lời, lông tơ dựng đứng, như bên cạnh có tồn tại kinh khủng, chắc là pháp tắc Bạch Ngọc Long Quy ngưng tụ khi còn sống. Tô Hòa đầu đè trụ đá, trước mắt một đạo đạo quang mang hiện lên, mỗi đạo quang mang ứng với một thần thông, mắt hoa lên, một thanh âm đột nhiên vang lên trong não, gọi tỷ tỷ. Tô Hòa giật mình, một đạo quang mang đánh tới, trong đầu chẳng biết tại sao thêm một đoạn ký ức, là phương pháp sử dụng một thần thông, nhưng thần thông này có chút nhảm nhí. Phong Nha Nha ngoắc từ xa, rùa lớn, ngươi được thần thông gì? Nàng chớp mắt, giao nhân tế tự và thiếu nữ cũng hiếu kỳ, thu thần thông ở đây hoàn toàn nhờ vận khí, thứ này không nói đạo lý, không phải cứ đạo hạnh cao là được thần thông tốt. Tô Hòa cười khổ, y không biết tự mình là vận may hay vận rủi. Đưa thần thông này tên là đưa thần, dựa vào gì nơi thần ban cho của Bạch Ngọc Long Quy lại cho người khác mượn thần thông một năm? Dựa vào thần thông này, đưa thần, đem thần thông của tự thân cho người khác mượn, không nói quy tắc, không nói đạo lý, ta nói ngươi dùng được thần thông của ta, là ngươi dùng được, a. Phong Nha Nha nghe xong giải thích, mắt sáng lên, rùa lớn, cho ta mượn thần thông dựa núi của ngươi đi. Nàng sớm hâm mộ Tô Hòa có thể hấp thu ngoại vật, tạo ngọn núi cõng trên người, lực phòng ngự không quan trọng, quan trọng là đẹp. Trong đầu Tô Hòa hiện lên hình ảnh một tiểu nha đầu nằm sấp cõng ngọn núi bò. Lập tức dùng mình, giao nhân tế tự cười, Nha Nha tiểu thư, không mượn được thần thông chủng tộc thiên phú đâu, chỉ có thần thông do tôn thần ngưng tụ mới được. Phong Nha Nha bĩu môi, có chút không vui, thần thông ngưng tụ là năng lực thần thú thần quy. Tôn thần chưa thành tựu Long Quy, tự nhiên không có thần thông cho mượn, tiểu Long Quy có được thần thông này lại không có đất dùng. Giao nhân tế tự khẽ cảm khái, chỉ thấy Long Quy đến trước Phong Nha Nha, sừng rồng chạm vào mi tâm nàng, một thần thông truyền qua. Giao nhân tế tự, Tô Hòa khẽ cười, minh giám, đây là thần thông duy nhất y phù hợp, lôi điểu chỉ là thuật pháp, không phải thần thông nên không mượn được. A, Phong Nha Nha vui mừng, duỗi ngón út điểm nhẹ lên không trung, một màn nước đẩy ra, biểu hiện thuộc tính của nàng, trạng thái. Tàn hồn thân thể tàn phế, cảnh giới, võ thần nhị phẩm, tuổi thọ, 5 năm, huyết mạch, không biết. Tô Hòa cười mỉm, nhãn thần thoáng chốc ngưng tụ. Chương 153, Nha Nha, ngươi có phải hay không muốn làm cha ta? Tàn hồn thân thể tàn phế, 5 năm tuổi thọ, ánh mắt Tô Hòa ngưng tụ tiếp cận minh giám. Minh giám không sai, vấn đề chỉ có thể ở thân thể Phong Nha Nha. Hô hấp Tô Hòa trì trệ, rồi trở nên dồn dập, nếu lập danh sách quan hệ từ khi xuyên qua đến giờ. Phong Nha Nha độc chiếm vị trí đầu bảng. Tiểu nha đầu ở bên y, không mục đích, không lợi ích, hoàn toàn là đơn thuần ưa thích. Suốt một năm tròn, một người một rùa cơ hồ chưa từng tách ra. Trừ lúc Tô Hòa ngủ đông, Phong Nha Nha đều canh giữ cả ngày trên mặt băng. Mỗi khi nhìn thấy Tô Hòa tiến hóa một phần, liền sẽ hưng phấn đến tột đỉnh. Thân bằng quá ít, Phong Nha Nha càng trân quý mọi thứ hơn. Phong Nha Nha nhìn xem minh giám trên chữ, đôi mắt to chớp nháy lộ ra mấy phần ngốc manh. Có chút nàng hiểu, có chút lại không quá lý giải. Không biết làm sao, tàn hồn, thân thể tàn phế. Chẳng lẽ có một nửa ta chạy mất, một nửa thân thể đi ra ngoài chơi không mang ta? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên tức giận, miệng nàng đều cong lên, Nha Nha, cha xem thân thể xảy ra vấn đề gì? Tô Hòa ôn nhu nói, sừng rồng chống đỡ mi tâm nàng, minh giám lần nữa cho mượn quá khứ, hắn không thể giống Bạch Ngọc Long Quy, đem thần thông một mượn cho mượn một năm, hắn cho mượn chỉ có thể sử dụng một lần, dùng lại liền phải mượn, thần thông mượn được cũng không bằng tự thân. Minh giám ở chỗ Tô Hòa, ngay tại thức hải, chỉ mình hắn có thể nhìn. Ở chỗ Phong Nha Nha liền phiêu ở bên ngoài, công khai biểu hiện ra, Phong Nha Nha còn có mấy phần không vui, nhưng nghe nói mở minh giám ra, mấy hơi sau tin tức đổi mới, trạng thái, tàn hồn, thân thể tàn phế, bản nguyên, 71% cộng 5%, bản nguyên thiếu thốn. Tô Hòa bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Thanh Nguyên đại chiến. Một tôn đại minh vương ma tượng bị đánh nát, Phong Nha Nha trong mê ngủ lập tức tỉnh lại, hai tôn đại minh vương ma tượng tự chém một đao, lại có đồ vật gì đó lọt vào Phong Nha Nha thể nội. Tô Hòa nhìn con số, cộng 5%, đây là bản nguyên bị tước đoạt đi rồi trả lại. Đoạn thời gian này, tinh thần tiểu nha đầu tốt ghê gớm, nhưng bản nguyên không phải tiền, cho mượn đi còn có thể thu hồi lại, bị đoạt đi ba thành bản nguyên, không phải là cao vị liệt nửa người cắt đứt 1/3 thân thể. Muốn ví dụ, chính là đem tim gan tỳ phổi, xương cốt huyết dịch, toàn thân trên dưới mỗi tế bào cắt đi 1/3. Còn sống mới là lạ, Phong Nha Nha còn 5 năm tuổi thọ, đã là kỳ tích, Phong Dịch Cư, chỉ có thể là hắn, trách không được Tô Hoa Niên để hắn che chở Nha Nha. Xem chừng Phong Dịch Cư, Tô Hòa hô hấp loạn lên, giao nhân tế tự cùng Ngọc Châu yên tĩnh ở lại, nàng không biết có thể nói gì, cũng không biết tiểu nha đầu trải qua những gì, chỉ là nhìn sát ý bốc lên trong mắt Long Quy, tiểu nha đầu này đối Long Quy vô cùng quan trọng, không phải người quan trọng, cũng không có khả năng không hề cố kỵ lăn lộn trên lưng Long Quy. Minh giám biến mất, Tô Hòa khẽ nhắm hai mắt, bản nguyên rất khó bị tổn hại, giết người đơn giản, đem mỗi tế bào của người cắt đi một bộ phận, lại là chuyện không tưởng, nhưng bản nguyên một khi hao tổn, muốn khôi phục là không thể. Ngoại trừ mượn thiên tài địa bảo kéo dài hơi tàn, tựa hồ không còn cách nào khác, giao nhân tế tự muốn nói lại thôi. Tô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hòa nhìn nàng, tế tự mấp máy môi, ánh mắt trốn tránh, thật lâu mới kiên định, nhìn Tô Hòa chân thành nói, tôn thần, trên đời này nói về kiến thức, thần thú là nhân tài kiệt xuất, thần thú tuổi thọ quá dài, sống lâu thấy nhiều, hiểu biết tự nhiên càng nhiều, tôn thần chỉ cần vượt qua thiên kiếp, thành tựu Long Quy chân thân, liền sẽ có đồng tộc tiền bối giáng lâm dẫn đạo, đến lúc đó tôn thần có thể thỉnh giáo, Nha Nha tiểu thư nên bổ cứu tình huống như thế nào. Tô Hòa mắt sáng lên, thành tựu Long Quy liền sẽ có tiền bối giáng lâm. Đương nhiên, giao nhân tế tự tin chắc nói, độ thiên kiếp thành tựu Long Quy, chính là con non, Long Quy tộc quần quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay dùng không hết, mỗi con non đều là bảo bối của tộc quần, lẽ nào lại để nó không chỗ nương tựa phiêu bạt bên ngoài. Tối thiểu nhất sẽ nói cho con non, bị ức hiếp nên đi đâu kêu đại nhân, sẽ hướng thế nhân tuyên bố, đây là rùa của bọn họ, ai động, ai chết, tinh quang hiện lên trong mắt Tô Hòa, như lời tế tự nói, cho dù Long Quy đến đây không biết, nhưng thân là tiền bối Long Quy, sống không biết bao nhiêu năm, tất nhiên có quen biết thần thú, tu sĩ khác, tin tức có thể tiếp xúc không phải thứ Tô Hòa hiện tại có thể so sánh. Tế tự há to miệng, hình như có lời muốn nói, nàng đang chần chờ, không biết có nên nói cho tôn thần tin này không? Huyết mạch Long Quy trước mặt bất quá 7 thành, liền cảm giác được thiên kiếp, nếu lại đề thăng một chút, không cần nhiều, chỉ cần vượt 3.5 thành, liền có tỷ lệ lớn vượt qua thiên kiếp, bây giờ biết tin này, liệu có vội vàng độ kiếp trong tình thế cấp bách không? Nếu vì vậy mà thất bại, nàng là kẻ cầm đầu, chết yểu một vị Long Quy, tội lỗi chồng chất, tế tự hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tôn thần không cần sốt ruột, thiên kiếp khó khăn, nếu tôn thần vội vàng độ kiếp trong lúc cấp thiết, một khi thất bại thân tử đạo tiêu, liền hóa thành hư không, đến lúc đó Nha Nha tiểu thư càng ít một đường sống. Nàng nói không sai, Tô Hòa phun ra ngụm chọc khí, đè xuống mừng thầm trong lòng, tế tự yên tâm, ta biết chừng mực, Tô Hòa chỉ có một Phong Nha Nha, nhưng Phong Nha Nha không chỉ có một Tô Hòa, Tô Hoa Niên đường đường đạp thiên cảnh, lẽ nào biện pháp không nhiều hơn hắn? Ngoại tổ phụ Phong Nha Nha là thủ tọa Thiên Cơ Các đời trước. Thiên Cơ Các lấy buôn bán làm chủ, giao du càng rộng khắp, lần trước Thanh Nguyên đại chiến, không phải ai cũng tham gia. Tựa như ngoại tổ phụ Phong Nha Nha, cũng không ở Thanh Nguyên Sơn, thậm chí cứu cứu thợ rèn nàng, Tô Hòa cũng chưa gặp, không biết bị điều đi hay có việc khác, Phong Nha Nha không cô độc như rùa hắn, nàng có người thân, Tô Hòa không cần lập tức đi độ thiên kiếp, mong muốn gặp tiền bối Long Quy, nhưng thiên kiếp nên đưa vào lịch trình, dù không có mai rùa bạch ngọc hỗ trợ, chỉ cần sinh trưởng tự nhiên, nhiều nhất mấy tháng, máu thịt xương cốt sẽ đạt tới cực hạn, không thể không độ thiên kiếp, giao nhân tế tự khẽ thở phào, sắc mặt buông lỏng. Long Quy kiêu ngạo coi khinh việc nói dối, nói không vội độ kiếp, nhất định sẽ không, nàng hơi trầm tư nói, nếu nói tin tức, tôn thần độ kiếp trước không ngại gia nhập các đại huyền giới. Trong huyền giới có tu sĩ tứ phương, thậm chí người từ đại thế giới khác, biết đâu có phương thức chữa trị bản nguyên, tôn thần có cóc ngang bướng làm hồn thú, hẳn có thể ra vào các đại huyền giới. Tô Hòa biết nàng hiểu lầm, cười khẽ lắc đầu, cóc không phải hồn thú ta, và lại cóc hẳn chưa gia nhập huyền giới nào, nếu cóc tùy thời vào được huyền giới, tội gì ở Long Quy tiểu thế giới. Thì ra là thế, giao nhân tế tự gật đầu, triệu hoán bè tre đưa mọi người bay về đầm lầy, chuyện ở đảo mây kết thúc, đương nhiên không quấy dày thần nghỉ ngơi, ngay cả tế tự cũng cực đơn giản, hai đuôi cá chép đỏ, hai bình lão tửu, ngay tại nơi thần ban cho mà tế bái, giao nhân tế thần để ý không ở hình thức, Tô Hòa hướng cung điện trường ngâm tiếng tạ, quay đầu hỏi giao nhân tế tự, thần nhà ngươi khi còn sống có muốn làm tỷ tỷ người ta không? Sắc mặt giao nhân tế tự lập tức đặc sắc, bờ môi mấp máy, hình như có chuyện muốn nói lại không biết mở miệng ra sao. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, từ ghi chép tổ tông để lại, thần, có thể thật có tật xấu đó, nhưng vị Long Quy này làm sao biết. Bè che chầm chậm hạ xuống, gặp cóc trên đảo nhỏ mong mỏi trông ngóng, tẩu hút thuốc tàn thuốc tắt lịm, đảo mây là nơi Long Quy ngủ say, người không phận sự tự nhiên không được tùy tiện lên. Tế tự khỏi nói, Tô Hòa cùng Nha Nha có việc, Ngọc Châu là tế tự đời sau, cóc dĩ nhiên bị quy vào người không phận sự, ai bảo hồn thú không quen chiến đấu. Trong hòe lâm đánh xì dầu toàn tập, đến một gốc hòe cũng không chém ngã. Cha cha, cóc vòng quanh Tô Hòa chuyển vài vòng, tên này chỉ trong một ngày, độ tinh khiết cốt nhục đã vượt 70%, còn cao hơn Long Quy 3000 năm trước. Huyết mạch thần thú càng về sau càng khó, sao tiểu Long Quy này càng về sau ngưng tụ càng nhanh. Ngươi có phải cõng mai rùa bạch ngọc lén lút làm gì mờ ám không? Cóc cổ quái nhìn Tô Hòa, vỗ vỗ mai rùa ra vẻ ông cụ non, thiếu niên, tu hành phải cước đạp thực địa, dựa vào ngoại vật đều là hư ảo, khó thành tựu Long Quy, tựa như Long Quy 3000 năm trước, không trải qua trắc trở, chỉ muốn dựa vào dược vật, tìm di tích Long Quy, một bước lên trời, kết quả đến chết vẫn sáu thành huyết mạch. Giao nhân tế tự ở bên, hơi hành lễ với Tô Hòa, thỉnh tôn thần đợi lát, thần ta có trích lời lưu lại, trong đó có ghi chép liên quan đến thiên kiếp Long Quy. Tôn thần thiên kiếp sắp đến, lão bộc đi thác ấn trích lời, hy vọng có thể giúp tôn thần độ kiếp, nàng hành lễ mang Ngọc Châu cáo lui. Cóc ngơ ngác ngạc nhiên, thiên kiếp, độ thiên kiếp, nó kinh ngạc nhìn Tô Hòa, thiên kiếp ngươi sắp tới. Tô Hòa gật đầu, cóc sửng sốt hồi lâu, mặt mò đỏ ửng, tế tự kia cố ý à, ta vừa bảo dựa vào ngoại vật không lên cấp được, ngươi đã đòi độ thiên kiếp. Đánh mặt chát chúa, tế tự đã đi khuất lặng lẽ lộ nụ cười đắc ý. Dù không phải thần nhà mình, cũng không thể thấy một con cóc thuyết giáo Long Quy. Có ai hiểu Long Quy hơn giao nhân? Long Quy tu huyết mạch, đâu phải tu sĩ cảnh giới, sao lại là phù phiếm? Huyết mạch có bấy nhiêu, ngưng ra là ngưng ra, không có là không có. Có dựa vào ngoại vật hay không? Có quan trọng không? Có Long Quy sinh ra đã thuần huyết, không cần cố gắng một ngày, chẳng hóa ra hư thượng thiên hay sao? Ngươi cũng không phải hồn thú của tôn thần. Tô Hòa cười, nhìn cóc, ti úy, bị giam trong tiểu thế giới bao năm, ngươi không nghĩ đi huyền giới khác dạo chơi? Nếu chịu đi huyền giới, hẳn có thể thoát khỏi tiểu thế giới. Cóc từ kinh ngạc chuyển sang đề phòng, vụt nhảy lùi ba thước, cảnh giác nhìn Tô Hòa. Quy tử, ngươi muốn gì? Ta nói cho ngươi, đừng cua ta, cóc ta mấy ngàn tuổi, phẩm cấp thấp vì không tìm chủ. Ếch quen tự do, không tự trồng gông, ngươi muốn hồn thú, ta giới thiệu mấy em hồn thú sinh cho ngươi, ta tuyệt không nhận chủ, trời đánh cũng vô dụng. Ngươi nhếch mép là ta biết ngươi muốn gì. Đừng vòng vo, ngươi thèm thân thể ta, muốn ta làm hồn thú cho ngươi. Quả nhiên cứ tu hành là chẳng ai ra gì, thấy hồn thú là nghĩ tu phục. Bao ngày qua cái đuôi lộ rồi chứ gì. Còn dụ ếch đi huyền giới, chắc ngươi chưa thấy huyền giới. Đâu thể đi huyền giới là đi, vào từ đâu, ra vẫn ở đấy, trốn kiểu gì. Nó trốn xa Tô Hòa, nói một chữ lùi một bước, càng lùi càng xa, thân thể lóe biến mất. Chỉ vọng lại tiếng, ta đi tìm tộc trưởng giao nhân, xem ra khỏi cái mồ này kiểu gì. Ta phải về, không Nha Nha tạo phản thì sao? Phong Nha Nha ngồi trên lưng rùa Tô Hòa cười khanh khách. Nàng không sợ dị thú tạo phản, ai tạo phản đánh người đó, tạo phản nữa thì đánh chết ăn thịt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không phải dị thú nào cũng nhiều hoa văn xin tha như lợn rừng. Phong Nha Nha cười, cười rồi ngừng, im lặng ngồi trên lưng rùa, bàn chân từ tổ chim thò ra, khua khua, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, rùa lớn, có phải ta sắp chết rồi? Chữ trên minh giám không phải nàng không biết, Nha Nha trẻ con, linh trí không theo tuổi, mà hợp thân thể, chỉ khoảng 3 tuổi, nhưng lâu vậy, nghe nhiều thấy nhiều, sao coi như trẻ con được. Tô Hòa cứng người, thổi bong bóng trong nước, cười ha ha, ta là thần rùa, không nghe tế tự nói à, ta sắp độ kiếp rồi, độ kiếp thấy tộc quần, có gì không giải quyết được, mẹ ngươi sắp về rồi. Tô Hòa niên biết tình trạng Phong Nha Nha, mặc kệ việc ở đại thế giới quan trọng thế nào, chắc chắn gấp về trước, rồi tu hành gấp bội. Dốc sức nâng huyết mạch lên cực hạn, độ kiếp thành Long Quy, thế giới lớn thiếu gì, Tô Hòa không tin không chữa được, Phong Nha Nha không nói gì, cũng không thất lạc, chỉ ngắm sao trời như si, hồi lâu mới nói, rùa lớn, người tốt với ta vậy, có phải muốn làm cha ta không? Phụt, Tô Hòa ho sặc sụa, phun hai con ngân ngư nhỏ vào miệng ra, sao đỡ nổi đề tài này? Tô Hòa không phải tiểu bạch tu hành, giờ đã hiểu tại sao Huyền Thanh Quan lại có tình tiết Tô Hòa niên. Nhiều lý do lắm, đầu tiên là huyết mạch. Cơ bản thú loại thức tỉnh huyết mạch thần thú đều yếu ở một điểm. Sinh sôi, tối thiểu Long Quy là vậy, thí luyện Huyền Thanh Quan, trực chỉ uy hiếp, đừng nói Tô Hòa, thuần huyết Long Quy vào cũng gặp sắc cảnh, mà Tô Hòa là người xuyên Việt, 6-7 phần thẩm mỹ còn ở loài người, đâu phải rùa nào cũng đẹp như Long Quy Bạch Ngọc, tính cả hai đời, Tô Hòa chưa thấy nữ tử nào sánh bằng Tô Hòa Niên. Tiên tử ấy, ai thấy chẳng ngưỡng mộ tự ti, Tô Hòa Niên hiện trong huyễn cảnh là đương nhiên, năm phần mộng ngài, năm phần háo sắc, còn việc Tô Hoa Niên thật hiện trong huyễn cảnh, đơn thuần ngoài ý muốn. Tô Hòa không biết trả lời sao, Phong Nha Nha đã cười ha ha, rùa lớn, phải giữ mồm giữ miệng nha, đừng để mẹ biết, mẹ sẽ giết ngươi đấy. Tô Hòa, muộn rồi. Chương 154, trở về, tế tự giao nhân mang Ngọc Châu chậm rãi bơi tới, nàng tới sớm, nhưng thấy Tôn Thần và Nha Nha thưởng trăng, không lên quấy giày, giờ phút này gặp bọn hắn trò chuyện vui vẻ, không còn ngắm cảnh mới xông tới, đi đến trước mặt, chắp tay hướng Tô Hòa đưa lên một bức quyển trục. Tôn Thần, những ghi chép của ta về Long Quy Thiên Kiếp, đều ở đây, mặt khác, Bộc tộc đã hơi chuẩn bị rượu nhạt lậu ăn, còn xin Tôn Thần rời bước, nếu không phải lúc trước Long Quy tình trạng không đúng, giao nhân bộ lạc sớm đã dốc hết toàn lực chiêu đãi. Nghe đồn lúc thần còn tại thế, thường có Long Quy làm khách, khi đó giao nhân bộ lạc to lớn, chừng hơn 10 vạn người, mỗi lần yến hội 10 vạn người đều bận rộn, chuẩn bị đồ ăn lại càng là thiên hạ ít có. Đáng tiếc trước khi thần nhập diệt, phân phát quyến tộc, chỉ để lại bọn hắn một bộ trông coi Long Quy đại mộ. Phong Nha Nha vui vẻ nhảy dựng lên, có tiệc ăn có náo nhiệt, so với cái gì cũng trọng yếu. Tô Hòa nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận quyển trục, triển khai ra xem, có chút giật mình, phía trên chữ hắn không nhận ra. Chữ Huyền Hoang Giới cùng chữ Tiểu Triện Kiếp trước cực kỳ tương tự, nhưng những chữ này vặn vẹo như nòng nọc, giống như chữ lại như phù văn, Tô Hòa một chữ cũng không nhận ra. Hắn nhìn về phía giao nhân tế tự, tế tự chần chờ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, khom người nói, Tôn Thần thứ tội, đây là văn tự do thần ta sáng tạo, ta bộ lưu truyền vài vạn năm, là lão Bộc sơ sẩy, thành thói quen đồ vật, dễ dàng nhất coi nhẹ. Nàng yên tĩnh một lát, cười khổ nói, ta bộ chỉ có thần văn chữ này lưu lại, văn tự ngoại giới lão Bộc cũng không biết. Cũng may nơi đây ghi chép không nhiều, không bằng lão Bộc trực tiếp giảng cho Tôn Thần. Vậy làm phiền tế tự, giao nhân tế tự dẫn Tô Hòa vừa hướng cuộc yến hội đi đến vừa giới thiệu cho hắn. Thần thú thiên kiếp, cùng tu sĩ hóa yêu cảnh lôi kiếp tương tự nhưng không giống nhau. Thiên kiếp cũng không phải tất cả đều là lôi kiếp, thần thú khác biệt đụng phải thiên kiếp khác biệt, thủy hỏa đại kiếp, phong lôi đại kiếp, thậm chí lôi âm, huyễn cảnh các loại đều có. Cũng may Tôn Thần nhất tộc thiện phòng ngự, bề ngoài cường đại liền không sợ bất luận cái gì kiếp nạn. Nàng vừa nói vừa nhìn bề ngoài quy sơn của Tô Hòa một chút, trong mắt đều là sùng bái, tuổi còn trẻ như vậy đã có dạng này bề ngoài, không biết luyện được như thế nào. Tôn Thần chỉ cần tiếp tục rèn luyện bề ngoài, ngưng tụ huyết mạch, nhất định có thể vượt qua lôi kiếp. Năm đó thần ta thiên tư tung hoành, nàng sở cầu không phải vượt qua lôi kiếp, mà là tăng cường nội tình trong lôi kiếp. Nàng chăm chú nhìn Tô Hòa, nói, nếu Tôn Thần độ lôi kiếp, tốt nhất tìm một chỗ hai phe đại thế giới giao hội không gian. Tỉ như các đại hoang địa, mặc dù lôi kiếp sẽ bởi vì hai cái đại thế giới tăng thêm mà trở nên càng thêm kinh khủng, nhưng sau khi sang qua lôi kiếp, cũng sẽ đạt được bản nguyên ôn dưỡng của hai cái đại thế giới. Tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu không tìm thấy, liền đi Huyền Hoang giới hoặc Phong Hoàng đại thế giới độ kiếp. Bản nguyên hai phe này hùng hậu nhất, chính là chỗ độ kiếp không có thứ hai của thần thú. Phong Hoàng đại thế giới cùng Huyền Hoang giới bản thân đặc thù, không riêng gì tu sĩ cường đại, thế giới bản nguyên cũng viễn siêu các đại thế giới khác. Tô Hòa gật gật đầu, ghi nhớ. Giao nhân tế tự lại nói, Tôn Thần nhớ lấy, độ kiếp cực kỳ tư ẩn, không cần thiết để người khác tiến vào thiên kiếp, nếu không uy lực thiên kiếp tăng gấp bội, tăng thêm biến số, chính là pháp bảo, trận pháp người khác tế luyện cũng không thể sử dụng. Điều này khác biệt với lôi kiếp của tu sĩ, thiên kiếp khảo nghiệm Tôn Thần có tư cách thành tựu thần thú hay không. Không thể mượn danh nghĩa ngoại vật, chính là bố trí trận pháp sử dụng pháp bảo cũng phải tự mình tế luyện. Tô Hòa nghĩ, hắn tu hành thời gian quá ngắn, trận pháp, luyện khí đều chỉ tiếp xúc cái da lông, căn bản không có thâm nhập học tập qua, mà lại, các thần thú khác đều là ăn ngủ, ở đâu ra trận pháp có thể bố, độ kiếp trước đó, không có tiền bối bản tộc nào chỉ đạo sao? Tô Hòa hỏi ra nghi vấn, thần thú quá ít, cụ thể đến một loại thần thú nào đó, lại càng ít đến đáng thương, lẽ nào không nên chiếu cố một vãn bối sắp độ kiếp sao? Giao nhân tế tự lắc đầu, trước khi thành Long Quy, tuyệt đối sẽ không có Long Quy tiền bối hiện thân gặp mặt. Thần ta không nói nguyên nhân, chỉ là từng có ghi chép như vậy. Tô Hòa buồn bực, đây coi là logic gì? Không phải con của ta, chết sống không liên quan gì đến ta. Tô Hòa không nghĩ ra, một đoàn người tốc độ không nhanh, nhưng giao nhân bộ lạc rất gần, chỉ nói mấy câu đã đến cuộc yến hội. Nói là yến hội, kỳ thật chỉ có Tô Hòa chủ vị, còn có tế tử cùng tộc trưởng bồi ngồi. Không có bàn ghế, ngay tại một chỗ rừng đá dưới nước, có giao nhân nâng lá sen mà đến. Trên lá sen là các loại chân tu, lấy đồ biển làm chủ, lại có sơn chân vô số. Đây là Tô Hòa lên trong mây đảo, giao nhân phát động toàn bộ bộ lạc chuẩn bị, mong rằng Tôn Thần thứ tội. Vội vàng khó mà chuẩn bị thượng giai mỹ thực, chút rượu nhạt lậu ăn, mong Tôn Thần hải hàm, như vậy đã rất khá. Đây là Tô Hòa thấy qua đồ ăn tinh xảo nhất từ khi xuyên qua đến nay. Bất quá đây xem như chiêu đãi khách nhân mà không phải bày đồ cúng a. Cái giao nhân bộ lạc này là thân thuộc của Bạch Ngọc Long Quy, không phải cung ứng sẽ có xúc giác hạ xuống sao? Hắn ứng đối với giao nhân tế tự cùng tộc trưởng, đồng thời lặng lẽ thu một khối đồ biển vào không gian bề ngoài. Xúc giác không có hạ xuống, rất tốt, đồ đưa đến trước mặt Tô Hòa kém nhất đều là huyết nhục dị thú tam tinh. Cực tươi cực đẹp, Phong Nha Nha ăn ngon lành, xen lẫn trong mấy tiểu tỷ tỷ giao nhân, cực kỳ hâm mộ đuôi dao, vây cá của nhóm, dùng tiểu bối xác dính trên người bắt trước lân phiến eo của giao nhân. Cóc tẩu hút thuốc không biết ném đi đâu, một chảo một cái lá sen, cả bàn ngã mỹ thực vào miệng, thỉnh thoảng còn tồn chút vào túi. Tô Hòa vừa ăn vừa hỏi giao nhân tế tự, xin hỏi tế tự, không gian đại mộ này nên ra ngoài như thế nào? Tế tự nói chờ hắn thành tựu Long Quy, sau khi thành niên có một lần trở về, nghĩ là có miệng ra. Tế tự buông đũa, có chút hành lễ nói, tôn thần đại nhân đã được đến quy giáp của thần ta. Phủ thêm mai rùa chính là thần thú Long Quy, vận chuyển thị lực cẩn thận quan trắc là có thể nhìn thấy chỗ bạc nhược của không gian. Sâu ra liền có thể, Long Quy có thể nhìn kiến không sao? Tô Hòa hướng một thiếu nữ giao nhân đưa đồ ăn gật đầu nhẹ biểu thị lòng biết ơn. Ra khỏi đây, là ngoại giới hay là tiểu thế giới Long Quy lúc chúng ta đến? Cóc tham ăn trong nháy mắt ngừng lại động tác, bảo trì động tác há miệng tiếp ăn, lẳng lặng lắng nghe, tế tự suy tư một cái, nói, ta nghe con ếch đạo hữu nói tới phiến tiểu thế giới kia. Nếu lão bộc chưa đoán sai, chỗ ấy chính là chỗ thần ta ở lúc còn tại thế. Tiểu thế giới chỗ kia từng liên kết với nơi này, không gian càng thêm yếu kém, phá vỡ không gian chính là trở về tiểu thế giới, đã từng 10 vạn tộc người đều ở lại nơi đó, bây giờ nghe lời cóc, chỗ ấy đã là thiên hạ dị thú, ngay cả một giao nhân cũng không có, không biết đồng bào giao nhân đã từng đi đâu. Cóc lẩm bẩm miệng, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi thất lạc, nuốt hai khối cáp thịt, bỗng nhiên nhớ tới lời tế tự vừa nói, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hòa, con rùa này không có trả lại mai rùa, còn có thể hóa thành chân thân Long Quy, hô hấp nó dồn dập, kia có phải hay không không cần chờ hắn tiến giai Long Quy, liền có thể đưa con ếch đi ra, bị nhốt nhiều năm như vậy, con ếch nên được tự do a. Các loại, con rùa này không phải rùa tốt, có thể hay không thừa cơ đưa yêu cầu, muốn con ếch nhận chủ. Cóc nhất thời lại rối rắm, một bữa cơm chủ khách đều vui vẻ, chỉ có cóc ăn vạn phần xoắn xuýt, sau bữa ăn thật lâu giao nhân mới lưu luyến không rời rời đi dưới sự thúc giục của tế tự. Long Quy đối với giao nhân hấp dẫn, không nói lý được, Phong Nha Nha nhỏ tên điên, đi theo giao nhân điên cuồng chạy một trận trong phòng đá. Hơn nửa canh giờ mới bưng lấy Tử Giao Châu trở về. Tô Hòa ảnh ngơi không sai biệt lắm, thần thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng rốt cục không còn dáng vẻ sắp khô héo, từ ao nước nhỏ khôi phục thành hồ nước nhỏ. Hướng tế tự cùng tộc trưởng từ biệt, Tô Hòa lấy ra mai rùa bạch ngọc, hướng trên thân một bộ, toàn bộ thân thể biến thành màu bạch ngọc, một đôi mắt rùa mở ra cố gắng nhìn quanh, không gian cũng không phải là bộ dáng gian phòng trống trải có 6 bức tường vây quanh như trong. Tưởng tượng, không gian ở khắp mọi nơi, phất tay, di động trên dưới trái phải đều là không gian, chỗ bạc nhược của không gian cũng không phải là màng mỏng nhuyễn đản đột nhiên xuất hiện trên vỏ trứng, mà là ở một chỗ nào đó lực lượng không gian trở nên yếu kém. Ước thúc đối với sự vật trong không gian biến yếu, mắt rùa Tô Hòa lóe kim quang, sừng rồng trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng, không gian trước mắt trong mắt hắn thoáng như một vũng nước biển, trong biển chợt có bọt khí thổi qua, đây chính là địa phương không gian yếu kém. Tìm được, Tô Hòa trầm giọng nói, hắn tìm được một bọt khí đủ lớn. Phong Nha Nha ngồi tại tổ chim quy sơn, cóc khẩn trương nắm lấy chảo rùa Tô Hòa. Tô Hòa nhắm mắt lại xông tới bọt khí, thoáng chốc trời đất quay cuồng, không gian đảo ngược, phảng phất bị hút vào một vòng xoáy, không tự chủ được xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng choáng, phốc một cái, tựa như bị ép ra từ trong đồ vật gì đó, mùi giao nhân trong không khí hoàn toàn biến mất, một rùa một ếch một người từ giữa không trung rơi xuống. Vội vàng mở mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng, trên mặt biển mênh mông vô bờ, hơn 10 đạo vòi rồng nước bay thẳng chân trời, biển lớn dưới thân tứ ngược, sôi trào mãnh liệt, sấm sét đỉnh đầu vang dội, không kịp sợ hãi thán phục, ba vật đã liên tiếp rơi vào biển lớn, từng vòng xoáy dưới biển không hề cố kỵ xoay tròn, vòng quanh cóc không biết đi nơi nào. Phong Nha Nha nắm lấy tổ chim oa oa kêu lên, Tô Hòa vọt ra khỏi mặt nước, nhìn bốn phía, chỗ này cách khỉ đảo không xa, chỉ có hơn 1000 dặm, từng đầu hổ kình trên mặt biển phát ra tiếng chạm canh gác. Hổ kình phối hợp nằm sấp lôi viên, một con dã trư trôi nổi trong nước biển, giờ bốn vó hướng biển lớn đầu hàng, nhưng biển lớn làm ngơ, sóng biển vẫn vô tình quất lấy nó, có tiểu hổ kình không gánh nổi lực hút vòi rồng nước, bị cuốn vào vòi rồng, trên dưới chập trùng, cũng có lôi viên bị sóng nước to lớn vỗ xuống khỏi hổ kình. Thuận vòng xoáy chìm vào đáy biển, đầu lĩnh hổ kình phí sức vỗ đuôi cá, hình thành các vòng xoáy chống lại biển lớn, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé, thậm chí phản tác dụng, chính là dị thú lục tinh, trước mặt thiên địa cũng vô lực như vậy. Tô Hoàng nhả rãnh một tiếng, bọn dị thú này không hào hào ở trên đảo đợi, chạy ra biển chinh phục tự nhiên. Ngang, Tô Hòa ngâm một tiếng dài, chảo rùa vung lên, hơn 10 đảo vòi rồng nước trên mặt biển bị cắt đứt kết nối với bầu trời. Xoay tròn trở xuống biển lớn, chảo rùa hướng phía dưới nhấn một cái. Một đạo gợn sóng lấy Long Quy làm trung tâm hướng chu vi đáng đi. Những nơi đi qua vòng xoáy yên lặng, sóng lớn bình tĩnh, Một thoáng thời gian gió êm sóng lặng, chỉ có cá bơi tôm cua bị cuốn lên trên bầu trời. Lốp ba lốp bốp rơi xuống như mưa, có mai rùa ra trì, Tô Hòa tựa như thần linh trong biển, mai rùa tan mất, Tô Hòa lướt sóng trong biển, nhìn bốn phương, trên bầu trời một thanh xà sợ hãi kêu lên rồi đập xuống. Ba một tiếng rạch nước nện vào trong biển, chết lịm không nhúc nhích, một lát sau mới bỗng nhiên bừng tỉnh, vung đuôi bơi lên, vọt ra khỏi mặt nước, kêu thảm một tiếng, quay đầu cùng Tô Hòa bốn mắt nhìn nhau, dần dần trong mắt đều là u oán. Con rùa này thế này không có lương tâm, các người tất cả đều đi, để nàng một con rắn ở chỗ này, nàng chỉ là một tiểu thanh xà không hóa hình a. Bất quá tương đương với chiến lực dị thú nhị tinh, người biết rõ cảm giác mở mắt ra đầy dãy dị thú 4 năm lục tinh kinh hồn táng đảm như thế nào. Không, thanh xà phun lưỡi rắn, nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục nói ra khỏi miệng, đi đâu, khỉ đảo đều bị người đoạt đi. Thanh âm u oán, nói không hết ủy khuất, a, Phong Nha Nha ngẩng đầu, ai dám cướp đảo của ta, nàng tuần sát mặt biển. Một đám hổ kình chật vật trên lưng chở một đám hầu tử chật vật. Thương thế không phải do biển lớn gây ra, đây là bị thú khác đánh. Tàn binh bại tướng, răng nanh, Phong Nha Nha chiến ý dâng trào, khẽ kêu một tiếng, ấp úng, ngao, dã chư ở nơi xa chu lên. Hai chân sau vung thành con quay, bơi ngửa về phía Phong Nha Nha mà tới. Nó không bò dậy nổi, uống quá nhiều nước biển, lật không chuyển thân thể. Thật xuẩn, Phong Nha Nha ghét bỏ một tiếng. Chương 155, giới chủ, Phong Nha Nha đứng trên đầu hổ kình. Tay trái mang theo giã chư, tay phải chống một thanh chùy bí đỏ, híp mắt nhìn về phía khỉ đảo, một thân áo đỏ bị gió biển thổi bay phía sau, phát ra tiếng vang, giống như lão tướng quân đứng trên tường thành đợi chiến. Chùy bí đỏ là tộc trưởng giao nhân tặng, không có năng lực đặc thù gì, chỉ là rắn chắc lại nặng. Phía sau nàng là quần hổ kình rẽ sóng, hổ kình lao nhanh trên mặt biển vạch ra sóng tuyến dài, như chiến hạm lao vụt, trên mỗi hổ kình đều nắm chắc lượng dị thú khác nhau. Tất cả dị thú đều nhe răng nhếch miệng, gào rít về phía khỉ đảo. Ai ở nhà hào hào ăn cơm, phơi nắng, vô duyên vô cớ bị đánh ra ngoài, cũng sẽ đầy mình hỏa khí, nhất là Lôi Viên Vương, lúc đầu nửa cái khỉ đảo đều là nó, vừa bị Long Quy treo lên đánh một trận, cả người bị thương, đã bị địch nhân thừa cơ đánh úp, chẳng những đuổi nó đi, còn đoạt mẫu viên của tộc quần, mẹ nó ai có thể nhẫn, lúc đầu muốn dựa vào hổ kình vượt qua biển lớn, đi một chỗ khác trên đảo dưỡng thương, thương thế tốt lên sẽ trả thù lại, Vương trở về, Vương tới, Thanh Thiên liền có, nó lặng lẽ quay đầu nhìn Tô Hòa. Tô Hòa trốn ở trong mai rùa, dây leo buộc vào đuôi hổ kình, bị hổ kình kéo đi trong nước, quá mệt mỏi, phá vỡ không gian lại tiêu hao hơn nửa thần thức, giờ phút này não hải đều vù vù, vốn định lặn xuống đáy biển nghỉ ngơi, lại bị Phong Nha Nha lôi kéo đánh trận công phòng đảo. Phong Nha Nha vuốt ve da lông sau cổ dã chư, nhìn vết tích trên lưng heo, yên ngựa nửa tàn bị duệ khí đâm tổn thương, dị thú cướp đoạt địa bàn hẳn là sừng dài, đáng tiếc dị thú giảng không rõ, chỉ hô hào địch tập, theo miêu tả của bọn nó. Địch nhân là quái vật 8 chân 2 đầu, lúc công kích sừng chống đỡ khỉ hạ thân, miệng cắn lên thân, đó là cái quái gì? Phong Nha Nha hoàn toàn không vẽ ra hình dáng trong đầu. Chỉ đoán đo, chỉ sợ đây là một đối thủ khó dây dưa. Rốt cuộc khỉ đảo đang nhìn, chỉ thấy trên đảo một đám lôi viên cưỡi dã ngưu chạy tới chạy lui. Ngao ngao kêu, Phong Nha Nha, đây là một cái lôi viên tộc khác, quần của chúng đưa thủ hạ của nàng đuổi ra ngoài. Học thật nhanh, mới mấy ngày, toàn bộ lôi viên tộc quần đều học xong thuần hóa tọa kỵ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành công. Dã ngưu dưới thân cũng không nghe lời, đá hậu muốn hất lôi viên trên lưng xuống, lôi viên vương voi lớn tọa kỵ của nàng bị đối phương săn giết. Đang ăn đến say sưa ngon lành, đối phương cũng là lục tinh, nhưng nhìn xấu hơn lôi viên của ta nhiều, quá béo. Phong Nha Nha vứt dã chư trong tay qua một bên, kêu to xông lên đảo, vung mạnh bí đỏ chùy trên tay đập mập lôi viên ra ngoài. Mập lôi viên lập tức giận dữ, gào thét một tiếng giơ quả đấm, lóe điện hướng Phong Nha Nha đè xuống. Tiểu tướng quân nghiêm nghị không sợ, cao cao nhảy lên xuyên thấu lôi võng. Một chùy nện địch tướng vào trong đất, khí thế quân Nha Nha lập tức tăng vọt, lôi viên vương đấm lồng ngực muốn xông vào đảo nhỏ, lại hơi kém tự đập chết chính mình trên lưng kình, che ngực nhe răng nhếch miệng, gào thét một tiếng vứt bỏ tiên huyết trên tay, mang theo đàn thú chu lên xông lên khỉ đảo. Mập lôi viên từ trong hố nhảy dựng lên, nhìn ra phía biển, nhìn đàn thú gào thét trùng sát mà đến, xoay người bỏ chạy, bầy vượn thủ hạ của nó theo sát phía sau, chạy trối chết. Lôi viên vương một thời gian có chút choáng váng, thắng, vương trở về đánh nhau cứ như vậy thuận lợi à? Hắn nhìn mập lôi viên dẫn đầu chạy trốn, nộ khí bốc lên, gào thét đuổi theo, người cái mập hầu tử lấn yếu sợ mạnh, chạy đâu, nó còn chưa đuổi kịp, Phong Nha Nha đã xách ngược bí đỏ chùy, hóa thành một đạo hồng ảnh đuổi lên, trong thoáng chốc toàn bộ bờ biển đều là tiếng thú gào. Đào vong, truy đuổi, đánh nhau thật sự ngược lại không có mấy người. Tô Hòa ghé vào trong nước, mệt mỏi nhìn hết thảy, thanh xà bơi trên mai rùa của nó, đuôi rắn nhẹ nhàng xoa đầu ma long giúp hắn dịu cơn đau. Nha Nha trúng kế rồi. Thanh xà nói khẽ, đúng vậy a, chúng kế. Tô Hòa tinh thần uể oải hồi phục, Phong Nha Nha không tu đạo pháp, không có thần thức, hoặc nói thần thức trực tiếp luyện vào mắt, tai, không phát hiện Lôi Viên quần mai phục sau núi đá. Con mập Lôi Viên kia rõ ràng dụ địch xâm nhập, bên bờ biển còn một nửa dị thú thụ thương không thể chiến đấu. Bọn Lôi Viên này nhắm vào bọn chúng, giảm bớt địch nhân, săn giết đồ ăn, nhất tiễn song điêu, thậm chí giết hết đám dị thú nửa tàn này, còn có thể cùng mập Lôi Viên tiền hậu giáp kích, toàn diệt đội ngũ của Phong Nha Nha. Đó là một đá ba chim, hầu tử đánh nhau mà thôi, cần gì mưu kế đến thế? Đây là khi cốt nhục Tô Hòa đạt tới độ tinh khiết bảy thành, có thể khống chế tự thân uy thế, thu lại khí thế, nếu khí thế Tô Hòa luôn ngoại phóng, bọn hầu tử này căn bản không đợi chúng lên bờ, liền chạy trối chết, uy thế không thu không được, không thu thì không dị thú nào dám đến gần, Tô Hòa đi nhờ xe cũng không xong. Tô Hòa duỗi tứ chi, duỗi lưng thật dài, mai rùa của loài rùa chính là xương sống, duỗi người không sướng bằng khi làm người, nhưng có lâu thân căng ra, nội tạng trong bụng đều như được mở ra, hoạt động tay chân sống động, chuẩn bị đánh vượn, Thanh Xà oán trách, nhà nhà bị chăn nhỏ lừa gạt coi như xong, cóc mấy ngàn tuổi mà cũng bị lừa. Giờ cóc vứt tọa kỵ cóc, cưỡi thần lằn, theo đại quân trùng sát, ngay cuối hàng đốc chiến, còn dị thú nào dám lùi bước, nhảy qua chiếu đầu một điếu, nó tăng cho mình chức ti úy quyền hạn đốc chiến. Đây là con ếch có chí tiến thủ, không có cóc đi theo, Tô Hòa vẫn chưa yên tâm, cóc có thể thoáng hiện, nếu có tình huống cóc mang Phong Nha Nha thoáng hiện trở về thì tốt. Đương nhiên, chỉ dị thú đánh nhau, đi thẳng về thẳng, sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh, biết điệu hổ ly sơn đã là cực hạn của thú. Trước kia chỉ thấy trên bầy sói, lần đầu thấy khỉ làm vậy, mở mắt, đội mai phục cũng là một Lôi Viên lục tinh lĩnh đội. Hắn thăm dò nhìn lên đảo, chắc đại quân đã bị phì viên dụ đi, lặng lẽ mang Lôi Viên quần vòng qua núi đá, hướng bờ biển mà tới. Đến gần, bỗng gào thét, đấm ngực nhảy ra, rơi xuống đất đối diện một long quy, bốn mắt nhìn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, đại hầu tử còn không phục, một cỗ uy thế long quy bỗng đẩy ra, biểu lộ Lôi Viên trong nháy mắt đặc sắc, rất lâu mới vượt qua sợ hãi, gào thét giơ tay chùy Tô Hòa, lại bị Tô Hòa cắn vào bắp chân, xoay tròn nện khoảng vòng, ba ba ba ném mặt đất hai hố to, Tô Hòa hất đầu ném nó qua một bên, Lôi Viên lắc lư đứng dậy, mê muội chuyển mấy vòng, không còn dũng khí xuất thủ, thành thật ngồi xổm một bên. Quay đầu thấy hơn 20 Lôi Viên nó mang tới run lẩy bẩy nằm dạp trên đất. Tiểu Lôi Viên này hàng nhanh hơn nó mấy lần, uy thế long quy vừa thả xuống chúng đã nằm, Thanh Xà mềm nhũn ngồi trên mai rùa, không động được, hận sao không rút đuôi con rùa đần, nàng mới ngưng tụ chân huyết, uy thế này không phải tiểu Thanh Xà có thể chịu, đánh nhau trước không cân nhắc đồng đội à? Đám dị thú thụ thương giờ đã bài tiết không kiềm chế. Nàng vỗ mai rùa Tô Hòa, nghiến răng, còn thiên lý không, hai người cùng cấp, Tô Hòa thu lại uy thế, không uy áp đám Lôi Viên lại không dám lỗ mãng. Ngoan ngoãn ở lại, đi một chuyến long quy đại mộ, cốt nhục tăng lên lớn, lục tinh dị thú trước mặt Tô Hòa không có chỗ phản kháng. Phong Nha Nha mau chóng đuổi, hất dị thú phía sau xa, chỉ Lôi Viên Vương miễn cưỡng theo kịp, cóc dần hiện bên cạnh nàng, "Uy, cô nương, phì viên mà thôi, đuổi theo gấp vậy làm gì? Chờ đại quân nha." Cóc nhảy nhót đuổi Phong Nha Nha, Phong Nha Nha như ngọn lửa, mạnh mẽ đâm tới, đâm nát cây cản đường, đuổi Lôi Viên không buông, nàng cười hắc hắc với cóc, "Mới không muốn, ta muốn trước khi chết thống nhất hết đảo, muốn làm giới chủ ở đây, có chí khí." Cóc giơ ngón tay cái, nhưng thế giới nhỏ thế này đáng lập chí cả đời, nửa năm là thống nhất xong. Cóc thoáng hiện đuổi theo, vậy càng không nóng nảy, chờ đại quân a, đây là chiến tranh, không đợi bộ đội, không thành biểu diễn cá nhân rồi, còn cần ta làm gì? Hắc hắc, không có thời gian, Phong Nha Nha vừa đuổi vừa đáp, ta sắp chết, không nắm chặt thời gian thì không kịp. Nàng trừng phì viên phía trước, hầu tử đều tốt, chỉ có lão đại là đồ xấu. Đánh bại phì viên, Lôi Viên nhà nàng sẽ dễ thu phục tiểu hầu tử hơn. Cóc chợt giật mình, thoáng hiện thất bại, ba chít quẳng xuống đất, nhảy lên nhìn bóng lưng Phong Nha Nha. Tiểu nha đầu tuy cười đùa, nhưng thần sắc khi nói không nói dối, nàng thật cảm thấy sống không lâu. Xảy ra chuyện gì? Không thụ thương, không bệnh, sợ thật xảy ra chuyện. Con rùa đột nhiên muốn lừa nó đi huyền giới, muốn Phong Nha Nha tìm cách chữa. Huyền giới uyên bác, bao quát vạn vật, người nào cũng gặp, có khả năng nhất. Cóc cau mày, Phong Nha Nha kêu giòn tan. Ếch lớn, mang ta đuổi theo, ta muốn truy béo hầu tử kia. Béo thế mà chạy nhanh vậy. Cóc nuốt khan, vứt suy nghĩ, thân hình lóe lên đến chân Phong Nha Nha, nắm váy áo, lại thoáng hiện xuất hiện trên trời phì viên. Phong Nha Nha mừng rỡ, oa oa kêu vung bí đỏ chùy, thả người xuống, oanh, tiếng lớn, phì viên nằm sấp trong hố. Bên cạnh nó không có hai Lôi Viên ngũ tinh vướng bận. Lôi điện vô dụng với Phong Nha Nha, Lôi Viên chính là đâm vào lưỡi thương. Cóc chỉ thấy hố to lóe lôi quang, vượn giống và tiếng đánh nhau xen kẽ. Đôm đốp, người điện ta, đông, giống a, đông, giống, đông, tiếng giống nhỏ dần, chỉ mấy hơi lôi quang đều tu lại, lát sau Phong Nha Nha chắp tay sau lưng, từ hầm đi ra như vương giả, sau lưng nàng phì viên càng mập, cố trợn mắt, cẩn thận khiêng bí đỏ chùy, nhắm mắt theo sau Phong Nha Nha, mặt mị thái, khi Lôi Viên Vương đuổi theo chỉ thấy phì viên lấy quả đỏ thấu, cọ sát trên người, hiếu kính Phong Nha Nha, đồng thời coi thường nó, thừa cơ liếc bờ biển, như chờ đợi gì, Lôi Viên Vương giận dữ, vỗ ngực muốn chém giết, lại tự đấm thở dốc ho khan. Phong Nha Nha ném quả cho nó, vỗ bắp chân Phi Viên, làm ra vẻ vương giả rộng rãi, nói, sau này đều tự mình khỉ, không cho đánh nhau. Lôi Viên Vương giật mình, ngơ ngác, trong đầu chỉ có ý nghĩ, hai ngày nay ta khổ sở đánh uổng phí, không đánh nhau, vậy mẫu khỉ của ta đâu? Khi nó hoàn hồn, Phong Nha Nha đã ngồi trên vai Phì Viên, gặm quả đi xa, Tô Hòa ghé dưới mặt đất trong huyệt động, nơi cự quy leo ra, cửa hang bị đụng hư, bên trong lại hoàn hảo, trước mặt hắn bày một đám bảo bối, sắp độ kiếp, giao nhân tế tự dặn đi dặn lại, thần thú thiên kiếp không mượn danh nghĩa ngoại vật, Tô Hòa phải xử lý đồ vật trong không gian, tránh đưa vào thiên kiếp, tăng uy lực, linh quả, bách quả nhưỡng, đan dược là chuẩn bị trước khi bái sư, không quá tác dụng lớn, có thể cho Phong Nha Nha ăn vặt. Còn một cặp trứng cá sấu bị Tô Hòa quên, giờ đã gần thu, không ấp qua đông sẽ thành vấn đề. Đồ tạm ném qua, mắt Tô Hòa rơi vào huyết sâm, đây là bảo bối đe dọa từ Khâu Hồ trưởng lão ngoại sự điện Huyền Thiên môn. Có tác dụng lớn tăng cường huyết mạch, cốt nhục Tô Hòa đã đạt độ tinh khiết 7 thành, chân huyết càng nhanh viên mãn, không ăn không kịp, hắn không biết luyện đan, thần thú không cần đan dược. Đầu lưỡi cuốn huyết sâm vào miệng, cắn thành khối lớn, nuốt xuống, huyết sâm cần thời gian phát huy tác dụng. Tô Hòa chia vật phẩm làm 2 loại, một loại đưa Phong Nha Nha, đều là đồ chơi, Ngoãn Ngọc và Hồn Ngọc chiếm đa số, một thứ cường hóa nhục thân, một thứ cường hóa thần thức linh hồn, không biết có hiệu quả với huyết tổn bản nguyên của nàng không. Còn muốn mời Phong Nha Nha thay đảm bảo, giống băng ngọc đe dọa Khâu Hồ, vật liệu sao huyệt dị thú giành được trước đây để góp thi đua phần thưởng. Nhưng vơ vét không ít đồ tốt, phục chế phẩm đều bị hắn cắn bẹp, xác nhận không vấn đề gì, Tô Hòa hay còn 3 bộ mai rùa, một mảnh mai rùa, một giọt khổng tước chân huyết, Bạch Ngọc Long Quy mai rùa không nộp. Nếu thật vì nó tăng uy lực thiên kiếp, Tô Hòa chỉ nhận mệnh, tỷ tỷ này không nói đạo lý. Khổng tước chân huyết đặt ở không gian Tô Hòa không vấn đề. Không biết đưa Phong Nha Nha được không, đây mới thật là tinh huyết thần thú, đặt ở chỗ Tô Hòa không vấn đề. Tô Hòa là hồn thức nàng xác nhận, đổi qua Phong Nha Nha, không thông báo sẽ không tạo phản. Đợi chút cần thí nghiệm, 3 bộ mai rùa, 1 bộ đã nhanh tan, trước khi độ kiếp muốn hấp thu hết, tăng cường quy sơn, khi độ kiếp bề ngoài mới là chỗ dựa lớn nhất. Chỉnh lý xong các vật phẩm, trước mặt có quang mang, góc đột ngột xuất hiện, nhìn thẳng Tô Hòa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.